các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Cô Hầu Gái của tác giả Freida McFadden. Đây là lần đầu tiên mình đọc những cái tác phẩm của tác giả này. Và cái cuốn này thì mình không khá là lâu rồi ha. Thì mình nghe nói là những cái tác phẩm của tác giả này thì có những cái cú twist cực sốc ha. Thế cho nên là chúng ta hãy cùng đọc thật cẩn thận để xem là để đừng có bị dắt mũi ha. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Cô Hầu Gái, tác giả Freida McFadden. Mở đầu. Nếu phải rời khỏi căn nhà này thì tôi sẽ phải rời đi trong chiếc còng sắt. Đáng ra tôi phải bỏ chạy tục mạng khi còn có thể. Giờ thì mọi cơ hội của tôi đều tan biến rồi. Giờ khi cảnh sát đã vào trong nhà và phát hiện ra những gì xảy ra trên gác, chẳng còn đường quay lại nữa. Chắc chỉ 5 giây nữa thôi là họ sẽ đọc quyền của tôi cho tôi nghe. Tôi không rõ vì sao họ chưa làm vậy. Có lẽ họ đang hy vọng lừa tôi nói ra điều gì đó mà tôi không nên nói cho họ biết. Chúc mấy người may mắn. Viên cảnh sát tóc hoa râm đang ngồi cạnh tôi trên ghế sofa. Ông ta ngọ nguậy cơ thể vạm vỡ trên vải da Ý màu caramel cháy. Tôi tự hỏi ông ta có loại ghế sofa nào ở nhà nhỉ. Chắc chắn là nó không ngốn đến 5 con số như cái ghế này rồi. Chắc là mang một màu sóc lè loẹt như màu cam, dính đầy lông động vật, không chỉ một chỗ sờn chỉ. Tôi tự hỏi không biết ông ta có đang nghĩ về chiếc ghế sofa của ông ta ở nhà và ước gì mình có một chiếc như thế này hay không. Nhưng nhiều khả năng hơn, chắc ông ta đang nghĩ về cái xác trên tầng gác mái. Vậy, hãy điểm qua chuyện này thêm một lần nữa. Viên cảnh sát nói bằng giọng nhà chứa đậm chất New York. Ban nãy ông ta đã giới thiệu tên của mình với tôi, nhưng nó đã trôi tuột ra khỏi đầu tôi. Cảnh sát nên đeo những chiếc biển tên màu đỏ rực mới đúng. Không thì làm sao người ta nhớ được tên họ trong những tình huống căng thẳng tột độ. Ông ta là một thanh tra, tôi nghĩ thế. Cô đã thấy cái xác lúc nào? Tôi khựng lại, tự hỏi bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để yêu cầu có luật sư hay không? Không phải họ nên chủ động yêu cầu tìm luật sư cho tôi à? Tôi không hiểu biết thủ tục này cho lắm. Cách đây khoảng một tiếng, tôi trả lời. Vì sao ban đầu cô lại đi lên đó? Tôi mím chặt môi lại. Tôi đã nói với ông rồi, tôi đã nghe thấy một tiếng động. Và? Viên cảnh sát hơi dướn người phía trước, mắt mở to, cằm ông ta lởm chởm râu. Như thể sáng nay ông ta đã không cạo râu. Lưỡi ông ta hơi thè ra giữa đôi môi. Tôi không ngu ngốc, tôi biết chính xác những gì ông ta muốn tôi nói. Tôi đã gây ra việc đó đấy, tôi có tội, hãy bắt tôi đi. Thay vào đó, tôi dựa lưng vào ghế sofa. Chỉ có thế, đó là tất cả những gì tôi biết. Gương mặt của viên thanh tra thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Ông ta nghiến quai hàm khi cân nhắc về những bằng chứng đã tìm được cho tới giờ trong căn nhà này. Ông ta đã băn khoăn không biết đã có đủ bằng chứng để quặp cái còng đó vào cổ tay tôi chưa. Ông ta không chắc chắn. Nếu chắc chắn, ông ta đã làm rồi. Ông Connors. Đó là giọng một cảnh sát khác. Chúng tôi rời mắt đang quan sát nhau đi và tôi ngẩng lên nhìn đầu cầu thang. Viên cảnh sát còn lại, trẻ hơn nhiều, đang đứng ở đó. Các ngón tay dài túm chặt đầu tay vịn lan can, khuôn mặt không một nếp nhăn của anh ta trắng bệch. Ông Connors. Viên cảnh sát trẻ hơn nói. Ông phải đi lên đây ngay bây giờ. Ông phải thấy những gì ở trên này. Kể cả ở dưới chân cầu thang, tôi cũng có thể nhìn rõ trái cổ của anh ta đang phập phồng. Ông sẽ không tin nổi đâu. Phần 1. 3 tháng trước. Chương 1. Millie. Nói cho tôi nghe về cô đi, Millie. Nina Winchester cúi người về phía trước trên ghế sofa bằng da màu caramel của cô ta. Hai chân vắt chéo, chỉ để lộ một xíu đầu gối bên dưới chiếc chân váy trắng bằng lụa. Tôi không hiểu biết nhiều về các thương hiệu, nhưng rõ ràng là mọi thứ mà Nina Winchester đang mặc đều đắt cắt cổ. Chiếc áo blue màu đen của cô ta khiến tôi khao khát muốn được vươn tay ra sờ thứ vải đó. Cho dù một động tác như thế có nghĩa là tôi không còn cơ hội được nhận vào làm nữa. Công bằng mà nói, đằng nào tôi cũng chẳng có cơ hội được tuyển đâu. À, tôi mở miệng, cẩn thận chọn lọc ngôn từ. Kể cả sau khi đã bị từ chối vô số lần, tôi vẫn cố gắng. Tôi đã lớn lên ở Brooklyn. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm làm công việc nội trợ cho mọi người, như cô có thể thấy trong bản sơ yếu lý lịch của tôi. Bản sơ yếu lý lịch được tô vẽ cẩn thận của tôi. Và tôi yêu trẻ con, với cả... Tôi liếc nhìn quanh phòng tìm một món đồ chơi cho chó ngoạm hay thùng cát của mèo. Tôi cũng yêu động vật nữa. Quảng cáo trên mạng của công việc quản gia không đề cập tới vật nuôi, nhưng an toàn hơn, ai mà không đánh giá cao một người yêu động vật chứ. Brooklyn, phu nhân Winchester cười tươi tắn với tôi. Tôi cũng lớn lên ở Brooklyn đấy, chúng ta xem như hàng xóm rồi. Đúng thế, tôi xác nhận, cho dù chẳng có gì có thể xa sự thật hơn thế, có vô số khu phố được săn lùng ở Brooklyn, nơi người ta sẵn lòng trả cả gia tài để lấy một căn nhà nhỏ xíu. Đó không phải là nơi tôi lớn lên. Nina Winchester và tôi không thể khác biệt hơn được nữa. Nhưng nếu cô ta muốn tin rằng chúng tôi là hàng xóm, thì tôi hơn cả sẵn lòng tán thành điều đó. Phu nhân Winchester dắt một lọn tóc vàng sáng bóng ra sau tai. Tóc cô ta dài đến cằm, cắt kiểu đầu bóp thời thượng che bớt nọng cằm của cô ta. Cô ta đã gần 40 tuổi và với một kiểu tóc khác và một bộ đồ khác, cô ta trông sẽ hết sức tầm thường. Nhưng cô ta đã sử dụng giá sản đáng kể của mình để tôn lên triệt để những gì cô ta có. Tôi không thể nói là mình không ngưỡng mộ điều đó. Tôi thì đã làm hoàn toàn ngược lại với diện mạo của mình. Có thể tôi trẻ hơn người phụ nữ ngồi đối diện hơn 10 tuổi thật đấy, nhưng tôi không muốn cô ta cảm thấy bị đe dọa bởi tôi dù chỉ một chút. Vậy nên với buổi phỏng vấn của mình, tôi đã chọn một chiếc chân váy dạ dài, giày mà tôi đã mua được ở cửa hàng đồ cũ, và một chiếc áo trắng bằng vải polyester với hai tay áo phồng tướng. Mái tóc vàng sẫm của tôi được búi chặt nghiêm nghị sau đầu. Tôi thậm chí còn mua cả một cặp kính đời mới quá khổ và vô dụng đang nằm trên sống mũi của tôi. Trông tôi rất chuyên nghiệp và hoàn toàn không hấp dẫn. Vậy công việc này, cô ta nói, chủ yếu là lau dọn và nấu nướng đơn giản nếu cô làm được. Cô có nấu ăn ngon không, Millie? Tôi nấu ăn ngon lắm. Thành thạo công việc bếp núc là thứ duy nhất không phải là lời nói dối trên sơ yếu lý lịch của tôi. Tôi là một đầu bếp xuất sắc. Đôi mắt xanh dương nhạt của cô ta sáng rực lên. Như thế thì tuyệt quá. Thật lòng mà nói, chúng tôi hầu như chẳng bao giờ có một bữa ăn gia đình ngon lành. Cô ta cười khúc khích. Ai mà có thời gian cơ chứ. Tôi ngậm mồm nuốt xuống mọi lời đối đáp phê phán. Nina Winchester không đi làm. Cô ta chỉ có một đứa con đi học cả ngày. Và cô ta đang thuê người giúp cô ta làm toàn bộ công việc lau dọn. Tôi thậm chí còn nhìn thấy một người đàn ông đang giúp cô ta làm vườn ở khoảnh sân trước rộng mênh mông của cô ta. Làm sao cô ta lại có thể không có thời gian nấu một bữa cơm cho gia đình nhỏ của mình cơ chứ? Tôi không nên phê phán cô ta. Tôi chẳng biết cuộc sống của cô ta ra sao. Chỉ bởi vì cô ta giàu không có nghĩa là cô ta bị chiều hư. Nhưng nếu tôi phải lấy $100 cá thì tôi sẽ cá Nina Winchester hư hỏng thối nát. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ cần cô giúp một tay với Cecilia. Phu nhân Winchester nói. Có thể là đưa con bé tới các lớp học buổi chiều hoặc hẹn đi chơi. Cô có xe ô tô chứ? Tôi suýt cười phá ra trước câu hỏi của cô ta. Có, tôi có một cái xe ô tô. Đó là tất cả những gì tôi hiện có. Chiếc xe Nissan 15 tuổi của tôi đang bốc mùi hôi thối trên cả con phố trước cửa nhà cô ta. Và đó cũng là chỗ tôi đang sống. Tất cả những gì tôi sở hữu đều nằm trong cốp chiếc xe đó. Cả tháng vừa rồi, tôi đã nằm ngủ ở ghế sau. Sau một tháng sống trong xe ô tô, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của những thứ nhỏ bé trong cuộc đời. Toilet, bồn rửa, được phép duỗi thẳng chân trong khi ngủ. Tôi nhớ cái thứ ba nhất trong số tất cả. Có, tôi có xe ô tô. Tôi xác nhận. Tuyệt vời. Phu nhân Winchester vỗ tay. Tôi sẽ cung cấp cho cô ghế ngồi ô tô cho Cecilia. Tất nhiên rồi. Con bé chỉ cần một cái ghế nâng thôi. Con bé chưa đủ cân nặng và chiều cao để ngồi mà không có ghế nâng. Viện nhi khoa khuyến cáo. Trong khi Nina Winchester lại nhảy về yêu cầu chính xác về chiều cao và cân nặng để ngồi ghế xe ô tô, tôi nhân cơ hội đó để nhìn một vòng quanh phòng khách. đồ đạc đều cực kỳ hiện đại, với chiếc TV màn hình phẳng lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi chắc chắn nó có độ phân giải cao và có bộ loa vòm được gắn vào mọi ngóc ngách của căn phòng này để mang lại trải nghiệm âm thanh tối ưu. Ở góc phòng có vẻ có một cái lò sưởi, mặt lò sưởi đặt rải rác vài bức ảnh chụp gia đình Winchester đi du lịch tới mọi ngõ ngách của thế giới. Khi tôi nhìn lên, trần nhà cao chót vót sáng rực lên dưới ánh sáng của một chiếc đèn trùm lấp la lấp lánh. Cô không nghĩ vậy sao? Phu nhân Winchester đang nói. Tôi trợn mắt nhìn cô ta. Tôi nỗ lực tua lại ký ức của mình để xem cô ta vừa hỏi gì tôi, nhưng nó đã tan biến. Vâng, tôi nói. Bất kể tôi đã đồng ý cái gì thì nó cũng làm cô ta cực kỳ sung sướng. Tôi rất hài lòng khi cô cũng nghĩ vậy. Chắc chắn rồi. Lần này tôi nói quả quyết hơn. Cô ta bỏ chân xuống rồi lại vắt chéo chân, đôi chân có phần trắc nịch. Và tất nhiên, cô ta nói thêm, còn cả vấn đề tiền lương cho cô nữa. Cô đã nhìn thấy con số trên quảng cáo của tôi nhỉ? Nó có chấp nhận được với cô không? Tôi nuốt nước bọt. Con số trên quảng cáo hơn cả chấp nhận được ấy chứ. Nếu tôi mà là một nhân vật hoạt hình thì hai tròng mắt của tôi bây giờ đã đầy hình ảnh con dấu đô la. Nhưng con số đó suýt nữa cũng đã ngăn cản tôi nộp đơn cho công việc này. Không một ai sẵn sàng trả từng ấy tiền, sống trong một căn nhà như thế này lại thèm xem xét tuyển dụng tôi. Được, tôi khó khăn thốt ra, nó ổn. Cô ta nhớ một bên lông mày lên. Và cô biết vị trí này phải sống tại đây chứ? Cô ta đang hỏi tôi có đồng ý rời khỏi chiếc ghế sau lộng lẫy của chiếc Nissan này không sao. Phải, tôi biết. Tuyệt vời. Cô ta giật gấu váy và đứng dậy. Vậy cô có thích đi tham quan một vòng không? Xem cô đang tự đưa mình vào cái gì. Tôi cũng đứng dậy, đi giày cao gót. Phu nhân Winchester chỉ cao hơn tôi khi đi giày bệt có vài phân, nhưng cảm giác như thể cô ta cao hơn tôi nhiều lắm. Nghe tuyệt quá. Cô ta giới thiệu cho tôi biết từng ngóc ngách của căn nhà một cách hết sức tỉ mỉ, tới mức tôi phải lo lắng mình đã đọc nhầm quảng cáo và có thể cô ta là một người môi giới nghĩ rằng tôi sẵn sàng mua nhà. Đây là một căn nhà tuyệt đẹp. Nếu tôi có 4-5 triệu đô la mà tôi muốn giải phóng ngay lập tức, tôi sẽ chụp lấy nơi này ngay. Ngoài tầng trệt có phòng khách khổng lồ và căn bếp mới cải tạo lại. Tầng 2 của căn nhà có phòng ngủ chính của gia đình Winchester, phòng của con gái Cecilia của họ, văn phòng làm việc tại nhà của anh Winchester và một phòng ngủ dành cho khách như bước ra từ khách sạn xịn sò nhất của Manhattan. Cô ta dừng lại một cách rất kịch trước cánh cửa tiếp theo. Và nơi đây là... Cô ta kéo tung cánh cửa ra. Rạp chiếu phim tại gia của chúng tôi. Một rạp chiếu phim đúng nghĩa nằm ngay bên trong căn nhà của họ. Ngoài chiếc TV khổng lồ ở dưới tầng, căn phòng này có vài hàng ghế cao dần, đối diện với một màn hình dài từ trần xuống sàn. Thậm chí trong góc phòng còn có cả một cái máy đồ bỏng. Một lát sau, tôi để ý thấy phu nhân Winchester đang nhìn tôi chờ phản ứng. Trời ơi! Tôi nói với vẻ hào hứng mà tôi mong là thích hợp. Nó không tuyệt hết xảy sao? Cô ta run rẩy vì sung sướng. Và chúng tôi còn có cả một thư viện đầy đủ phim để lựa chọn. Tất nhiên, chúng tôi cũng có những kênh thường gặp cũng như các dịch vụ xem phim trực tuyến. Tất nhiên rồi, tôi nói. Sau khi rời khỏi phòng, chúng tôi đến một cánh cửa cuối cùng ở cuối hành lang. Nina dừng lại, tay nần ná trên tay nắm cửa. Đây sẽ là phòng của tôi à? Tôi hỏi. Gần như thế. Cô ta xoay tay nắm cửa, nó kêu kẽo kẹt ầm ĩ. Tôi không thể ngừng chú ý tới việc gỗ của cánh cửa này dày hơn hẳn so với những cánh cửa khác. Sau cửa có một cầu thang tối tăm. Phòng của cô ở trên tầng, chúng tôi cũng có cả một tầng gác mái được trang trí đầy đủ. Chiếc cầu thang tối tăm nhỏ hẹp này có phần kém hào nhoáng hơn hẳn cả ngôi nhà. Và họ có chết không nếu lắp hơn một cái bóng đèn vào đây. Nhưng tất nhiên, tôi chỉ là người giúp việc được thuê đến. Tôi nào dám mong đợi cô ta bỏ ra nhiều tiền cho căn phòng của tôi như đối với rạp chiếu phim tại gia. Ở trên đầu cầu thang là một hành lang nhỏ hẹp, không giống như tầng 1 của căn nhà. Ở đây trần nhà thấp đến mức nguy hiểm. Tôi không hề được coi là cao, nhưng tôi còn cảm thấy mình cần khom người xuống. Cô có phòng vệ sinh riêng? Cô ta gật đầu về phía cánh cửa bên trái. và nằm ở ngay bên kia là phòng của cô. Cô ta mở tung cánh cửa cuối cùng, bên trong tối đen như mực cho tới khi cô ta giật một cái dây và căn phòng sáng lên. Căn phòng nhỏ xíu, không có gì phải phân vân về điều đó cả. Không chỉ thế, trần nhà còn xiên chéo theo mái nhà. Chỗ xa nhất của phòng chắc chỉ cao đến eo tôi. Tại vì chiếc giường cỡ đại khổng lồ trong phòng ngủ chính của gia đình Winchester, cùng với bàn trang điểm màu hạt rẻ và tủ đứng của họ, căn phòng này chỉ có một cái giường gấp nhỏ, một cái giá sách cao nửa phòng, một cái tủ quần áo nhỏ, thắp sáng bởi hai bóng đèn không có chụp đèn treo lơ lửng trên trần nhà. Căn phòng này rất khiêm tốn, nhưng tôi thấy ổn với điều đó. Nếu nó quá đẹp, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội nhận công việc này. Việc căn phòng này có phần xấu xí có nghĩa là biết đâu tiêu chuẩn của cô ta đủ thấp để tôi có một cơ hội nho nhỏ nào đó. Nhưng căn phòng này còn có một cái gì đó khiến tôi bận tâm. Xin lỗi, nó nhỏ quá. Phu nhân Winchester cau mày. Nhưng ở đây cô sẽ có rất nhiều không gian riêng tư. Tôi tiến tới ô cửa sổ lẻ loi. Cũng giống như căn phòng, nó rất nhỏ, chẳng lớn hơn bàn tay tôi là bao. Mà nó nhìn xuống sân sau, ở dưới có một người làm vườn, chính là người mà tôi đã nhìn thấy ở sân trước, đang cắt tỉa một hàng rào với một cây kéo siêu to. Vậy cô nghĩ sao, Millie? Cô có thích nó không? Tôi rời mắt khỏi cửa sổ để quay lại nhìn khuôn mặt tươi cười của phu nhân Winchester. Tôi vẫn chưa thể xác định được thứ gì đang khiến mình bận tâm. Căn phòng này có một cái gì đó khiến dạ dày tôi cuộn lên khiếp đảm. Có lẽ là do cái cửa sổ, nó nhìn ra sau nhà. Nếu tôi gặp rắc rối và cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó, thì ở đằng sau này sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấy tôi cả. Tôi cứ la hét và gào thét thế nào cũng được, nhưng sẽ không một ai nghe thấy hết. Nhưng tôi đang đùa ai nào? Được sống trong căn phòng này là may cho tôi lắm rồi. Có phòng tắm riêng và một cái giường đúng nghĩa để tôi có thể duỗi thẳng chân ra. Cái giường nhỏ xíu đó trông quá đỗi xinh đẹp khi so sánh với cái xe ô tô của tôi, đến mức tôi có thể khóc được ấy chứ. Nơi này hoàn hảo, tôi nói. Phu nhân Winchester có vẻ sung sướng trước câu trả lời của tôi. Cô ta dẫn tôi quay lại chiếc cầu thang tối om xuống tầng 2 của căn nhà. Và khi tôi bước xuống khỏi chiếc cầu thang đó, tôi thở phào một hơi mà tôi không nhận ra là mình đang nín lại. Căn phòng đó có vẻ gì đó hết sức rùng rợn. Nhưng nếu bằng cách nào đó mà tôi chụp được công việc này, tôi sẽ vượt qua cảm giác đó dễ như bỡn. Cuối cùng thì vai tôi cũng đã thả lỏng và môi tôi đang trực đặt một câu hỏi nữa thì tôi nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi. Mẹ ơi! Tôi khựng người và quay lại thì thấy một cô bé đang đứng trong hành lang sau lưng chúng tôi. Cô bé này có đôi mắt màu xanh dương nhạt giống hệt như Nina Winchester, chỉ là nhạt hơn vài tông. Và màu tóc của cô bé vàng đến mức gần như trắng tinh. Cô bé đang mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt viền ren. Và cô bé đang nhìn tôi chằm chằm, như thể có thể nhìn thấu tôi, nhìn thấu linh hồn của tôi. Bạn có biết những bộ phim nói về những nghi lễ kinh dị? Ví dụ thôi, những đứa trẻ ma quái có thể đọc được suy nghĩ của người khác, thờ ác quỷ và sống trong cánh đồng ngô hay đòi lại thế không? Hả? Nếu họ tuyển diễn viên cho một số những bộ phim kiểu thế, con bé này sẽ được nhận vai ngay. Người ta thậm chí còn không cần bắt con bé diễn thử, chỉ cần nhìn con bé một cái là họ biết. Đúng rồi, cháu chính là con nhóc ma quái số 3. Xì xì, phu nhân Winchester kêu lên. Con đã đi học ballet về rồi đấy à? Con bé chậm chạp gật đầu. Mẹ bạn Bella đã chở con về. Phu nhân Winchester ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của con bé, nhưng biểu cảm của con bé thì không hề thay đổi và đôi mắt xanh dương nhạt của nó cũng chưa từng rời khỏi mặt tôi. Có gì đó không ổn với tôi không mà sao tôi lại sợ con nhóc 9 tuổi này muốn giết chết mình nhỉ? Đây là cô Millie. Phu nhân Winchester nói với con gái cô ta. Millie, đây là con gái tôi, Cecilia. Đôi mắt của Cecilia bé nhỏ giống như hai đại dương nhỏ. Rất vui được gặp cô Millie. Con bé lễ phép nói. Tôi dám nói có ít nhất 25% khả năng là con bé sẽ giết chết tôi khi tôi đang say ngủ nếu tôi nhận được công việc này. Nhưng tôi vẫn muốn nó. Phu nhân Winchester hôn nhẹ lên mái tóc vàng của cô con gái và rồi con bé chạy nhanh về phòng ngủ của nó. Hiển nhiên là nó có một nhà búp bê ma quái ở trong phòng ngủ, nơi lũ búp bê sẽ sống dậy mỗi đêm. Có lẽ một trong số những con búp bê đó sẽ giết chết tôi. Được rồi, tôi đang lố bịch quá rồi. Con bé con đó có lẽ hết sức ngọt ngào. Không phải lỗi của con bé khi nó mặc một bộ đồ kiểu Victoria như của lũ trẻ ma. Và tôi thích trẻ con. Nói chung, dù tôi cũng không tương tác với chúng nhiều cho lắm trong một thập kỷ vừa qua. Khi chúng tôi quay lại tầng 1, cảm giác căng thẳng rời khỏi cơ thể tôi ngay. Phu nhân Winchester rất tử tế và cũng khá bình thường đối với một bà vợ giàu có đến mức này. Và khi cô ta trò chuyện về ngôi nhà và con gái và công việc của cô ta, tôi chỉ nghe loáng thoáng. Tất cả những gì tôi biết là nơi đây sẽ là một chỗ làm việc dễ thương. Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được nhận công việc này. Cô có câu hỏi nào không, Millie? Cô ta hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Không, phu nhân Winchester. Cô ta tặc lưỡi. Hãy gọi tôi là Nina đi. Nếu cô làm việc ở đây, tôi sẽ cảm thấy thật ngớ ngẩn nếu cô gọi tôi là phu nhân Winchester. Cô ta cười. Cứ như thể tôi là một quý bà già nua giàu có vậy. Cảm ơn cô, Nina, tôi nói. Mặt cô ta sáng bừng lên, mặc dù đó có thể là nhờ rong biển, hoặc lát dưa chuột, hoặc bất kể thứ gì mà đám người giàu bôi lên mặt. Nina Winchester là kiểu phụ nữ thường xuyên đến spa chăm sóc da. Tôi rất hy vọng vào chuyện này đấy, Millie, thật đấy. Khó mà không bị cuốn theo sự nhiệt tình của cô ta. Khó mà không cảm thấy hy vọng mong manh dấy lên khi cô ta siết nhẹ bàn tay thô ráp của tôi trong bàn tay mịn màng như da em bé. Tôi muốn tin rằng trong mấy ngày tới, tôi sẽ nhận được một cuộc gọi từ Nina Winchester trao cho tôi cơ hội đến làm việc ở nhà của cô ta và cuối cùng cũng vứt bỏ được chiếc Casa Nissan. Tôi muốn tin tưởng vào điều đó đến phát điên lên được. Nhưng bất kể tôi còn gì để nói về Nina thì cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Cô ta sẽ không thuê một người phụ nữ đến làm việc và sống ở nhà cô ta, chăm sóc con gái của cô ta mà không kiểm tra lý lịch sơ bộ. Và một khi làm vậy, tôi nhớ được bọt để đè cục nghẹn trong họng xuống. Nina Winchester chào tạm biệt tôi một cách nồng ấm ở cửa trước. Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé qua, Millie. Cô ta vươn tay ra, lại một lần nữa dùng hai bàn tay ôm lấy bàn tay tôi. Tôi hứa là cô sẽ sớm nhận được tin từ tôi. Không đâu, đây sẽ là lần cuối cùng tôi được đặt chân lên căn nhà trắng lệ này. Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi không nên đến đây. Đáng lẽ tôi phải tự tìm một công việc mà tôi còn có cơ hội được nhận, thay vì lãng phí thời gian của cả hai chúng tôi ở đây. Có lẽ là một công việc nào đó trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh. Người làm vườn mà tôi đã nhìn thấy từ cửa sổ tầng gác mái đã quay lại sân trước. Anh ta vẫn cầm cái kéo khổng lồ đó và đang tỉa hàng rào ngay trước cửa nhà. Anh ta to con, mặc một chiếc áo phông, khoe ra các cơ bắp ấn tượng và chỉ vừa vặn che khuất các hình xăm trên bắp tay. Anh ta điều chỉnh mũ bóng chảy và đôi mắt đen. Đôi tăm của anh ta thoáng rời mắt khỏi chiếc kéo để nhìn tôi từ phía bên kia sân. Tôi nhấc tay lên chào. Chào, tôi nói. Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm. Anh ta không đáp lại. Anh ta cũng không nói. Đừng có dẫm đạp lên các bông hoa của tôi nữa. Anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm. Cũng rất vui được gặp anh. Tôi là bảo thật nhỏ. Tôi đi qua cánh cổng kim loại điều khiển từ xa vào quanh căn nhà và chậm chạp quay lại căn nhà ô tô của tôi. Tôi ngoái lại nhìn người làm vườn trong sân một lần cuối và anh ta vẫn đang quan sát tôi. Biểu cảm của anh ta có cái gì đó khiến tôi lạnh sống lưng. Và rồi anh ta lắc đầu, gần như không thể nhận thấy, như thể anh ta đang cố tình cảnh báo cho tôi. Nhưng anh ta không nói một lời nào. Chương 2. Khi sống trong xe hơi, bạn phải đơn giản hóa mọi thứ. Chẳng hạn, bạn sẽ không tổ chức một buổi tụ tập nào hết, không tiệc rượu vang và phô mai, không có những tối chơi bài poker. Chẳng sao, bởi vì tôi cũng chẳng muốn gặp ai. Vấn đề lớn hơn là chỗ tắm. 3 ngày sau khi bị đuổi khỏi căn studio của tôi, tức là 3 tuần sau khi bị đuổi việc, tôi đã phát hiện ra một trạm dừng xe có phòng tắm. Tôi suýt thì khóc nức lên sung sướng khi nhìn thấy nó. Đúng vậy, Phòng tắm ấy không được kín đáo cho lắm và cũng thoang thoảng mùi phân. Nhưng đến thời điểm ấy, tôi đã muốn được sạch sẽ đến mức tuyệt vọng. Giờ thì tôi đang tận hưởng bữa trưa ở ghế sau. Tôi có một cái bếp nhỏ có thể cắm dây vào ổ cắm bật lửa cho những dịp đặc biệt. Nhưng tôi chủ yếu ăn sandwich. Rất nhiều và rất nhiều sandwich. Tôi có một cái tủ đá để chứa thịt nguội và phô mai. Và tôi có một ổ bánh mì trắng giá 99 sen ở siêu thị. Và rồi có cả đồ ăn vặt. Tất nhiên rồi, khoai tây chiên, bánh quy với bơ đậu phận, bánh Strinsky. Những lựa chọn không lành mạnh nhiều bất tận. Ngày hôm nay tôi ăn thịt nguội và phô mai với một ít mayonnaise. Cứ cắn một miếng, tôi lại phải cố không nghĩ đến việc mình đã tràn ngấy sandwich đến nhường nào. Sau khi tôi cố nuốt xuống được cái sandwich, di động trong túi tôi reo lên. Tôi có một trong những cái điện thoại nắp gập trả tiền trước mà người ta chỉ sử dụng nếu họ định phạm tội hoặc họ đi ngược 15 năm về quá khứ. Nhưng tôi cần một cái điện thoại và đây là tất cả những gì tôi có đủ tiền mua. Wilhelmina Calloway. Giọng nói cộc lốc của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi nhăn mặt khi nghe họ tên đầy đủ của mình. Wilhelmina là mẹ của bố tôi, đã mất từ lâu. Tôi không biết kẻ tâm thần nào lại đặt tên con mình là Wilhelmina. Nhưng tôi không còn nói chuyện với bố mẹ tôi nữa. Và tương tự, họ cũng không nói chuyện với tôi. Nên bây giờ có hơi muộn để hỏi rồi. Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn luôn chỉ là Milie. Và tôi cố gắng sửa lại điều đó với mọi người nhanh nhất có thể. Nhưng tôi có cảm giác rằng bất kỳ ai đang gọi cho tôi đây cũng không phải là người sẽ sớm trò chuyện cùng bằng tên thân mật. Vâng. Cô Calloway, người phụ nữ nói. Đây là Donna Stanston từ Mansburger. À phải rồi, Mansburgers, cửa hàng đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ, đã gọi tôi tới phỏng vấn cách đây vài ngày. Tôi sẽ lật burger hoặc thu ngân. Nhưng nếu tôi làm việc chăm chỉ, sẽ có cơ hội thăng tiến. Và hơn cả thế, một cơ hội gom góp đủ tiền để chuyển ra khỏi cái xe của tôi. Tất nhiên, công việc mà tôi thật sự mong mỏi là công việc ở nhà Winchester. Nhưng đã tròn một tuần kể từ khi tôi gặp Nina Winchester, đã có thể nói là tôi sẽ không được nhận công việc trong mơ của mình rồi. Tôi chỉ muốn cho cô biết, Stanton tiếp tục nói, chúng tôi đã có đủ người ở Mansburger rồi, nhưng chúng tôi chúc cô may mắn với công cuộc đi tìm việc làm. Thịt nguội và phô mai Mỹ trong dạ dày tôi cuộn lên. Tôi đã học được trên mạng là Mansburger không có quy định tuyển dụng quá nghiêm ngặt. Cho dù tôi có tiền án, tôi vẫn có thể có cơ hội. Đây là cuộc phỏng vấn cuối cùng tôi có được kể từ khi phu nhân Winchester không hề gọi lại cho tôi. Và tôi thấy tuyệt vọng. Tôi không thể ăn thêm một cái sandwich nào nữa trong xe. Chỉ là tôi không thể. Cô Stanton, tôi bật ra. Tôi chỉ băn khoăn không biết cô có thể tuyển tôi và làm ở bất kỳ địa điểm nào khác không. Tôi thật sự là một nhân viên chăm chỉ. Tôi rất đáng tin cậy. Tôi luôn luôn... Tôi ngừng nói. Cô ta đã dập máy rồi. Tôi nắm chặt chiếc sandwich trong bàn tay phải khi tay trái nắm chặt di động. Thật vô vọng. Chẳng có ai muốn thuê tôi hết. Mọi nhà tuyển dụng tiềm năng đều có chung cái nhìn về tôi. Tất cả những gì tôi muốn là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi sẽ làm việc cật lực nếu cần thiết. Tôi sẽ làm bất kể điều gì. Tôi kìm nén những giọt nước mắt. Mặc dù tôi không rõ sao mình lại phải bận tâm đến điều đó. Làm gì có ai nhìn thấy tôi khóc trên ghế sau xe Nissan. Không còn ai quan tâm đến tôi nữa. Bố mẹ tôi đã phủi tay từ bỏ tôi cách đây hơn 10 năm rồi. Điện thoại của tôi lại đổ chuông, làm tôi giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc bị thương. Tôi lấy bu bàn tay quệt mắt và ấn nút xanh nhận cuộc gọi. Xin chào, tôi dầu dĩ nói. Xin chào, có phải Mille đấy không? Giọng nói này nghe có phần quen thuộc. Tôi siết chặt điện thoại bên tai, tim nhảy bình bịch. Vâng. Đây là Nina Winchester, tuần trước cô đã phỏng vấn với tôi. Ồ. Tôi cắn mạnh môi dưới, sao bây giờ cô ta lại gọi lại nhỉ? Tôi cứ ngỡ cô ta đã tuyển được ai đó và quyết định không báo lại cho tôi. Vâng, tất nhiên. Vậy nếu cô có hứng thú, chúng tôi rất vui được mời cô đến làm việc. Tôi cảm thấy máu dồn lên não, khiến tôi gần như xây dựng mặt mày. Chúng tôi rất vui được mời cô đến làm việc. Cô ta nghiêm túc sao? Mansberger có thể tuyển tôi vào làm cho thì có thể hiểu được. Nhưng có vẻ hết sức vô lý khi một người phụ nữ như Nina Winchester lại mời tôi đến nhà cô ta để sống. Hay là cô ta chưa kiểm tra lý lịch của tôi? Không thèm kiểm tra lý lịch đơn giản. Có lẽ cô ta có bận bịu. Cô ta không có thời gian làm việc đó. Có lẽ cô ta là một trong những người phụ nữ tự tin và giác quan thứ 6 của mình. Mille, cô còn có ở đó không? Tôi nhận ra là mình đã hoàn toàn im lặng ở đầu dây bên này. Tôi sững sờ như vậy đó. Có, tôi ở đây. Vậy cô có hứng thú với vị trí này không? Tôi có. Tôi cố gắng không tỏ ra háo hức đến mức lố lăng. Chắc chắn là có rồi, tôi rất vui được làm việc cho cô. Làm việc với tôi? Nina sửa lại lời tôi. Tôi cười khó khăn. Đúng thế, tất nhiên rồi. Vậy khi nào thì cô có thể bắt đầu? Khi nào thì cô muốn tôi bắt đầu? Ngay khi có thể. Tôi ghen tị với tiếng cười nhàn nhã của Nina, nghe thật khác với tiếng cười của chính tôi. Giá mà tôi có thể búng ngón tay mà hoán đổi vị trí của mình với cô ta. Chúng tôi có cả đống đồ mới giặt cần được gấp. Tôi nuốt nước bọt. Ngày mai thì sao? Như thế thì thật tuyệt, nhưng cô không cần thời gian để đóng gói đồ đạc của mình à? Tôi không muốn nói cho cô ta biết là tất cả những gì tôi sở hữu đều nằm trong cốp xe của tôi rồi. Tôi đóng gói nhanh lắm. Cô ta lại cười. Tôi thích tinh thần của cô, Millie. Tôi rất nóng lòng muốn cô tới đây làm việc. Khi Nina và tôi trao đổi chi tiết về ngày mai, tôi tự hỏi liệu cô ta có còn cảm thấy như vậy về tôi nữa hay không nếu biết tôi đã dành 10 năm qua trong tù. Chương 3. Tôi đến dinh tự Winchester vào sáng hôm sau, sau khi Nina đã đưa Cecilia đến trường. Tôi đỡ ở ngoài cánh cổng kim loại bao quanh dinh thự của họ. Trước đây tôi chưa bao giờ đến một căn nhà được cổng bảo vệ, chưa nói đến việc sống ở đó. Nhưng khu vực Long Island, Sawa này có thể toàn những căn nhà có cổng. Cân nhắc đến tỷ lệ tội phạm rất thấp ở vùng này, trông có vẻ như hơi quá đà, nhưng tôi là ai mà phán xét. Nếu không xem xét đến những yếu tố khác, nếu tôi được chọn giữa một căn nhà có cổng và một căn nhà không có cổng, thì tôi cũng sẽ chọn căn nhà có cổng. Hôm qua khi tôi đến đây, cổng đang mở, nhưng hôm nay nó đóng chặt, khóa lại, rõ ràng là thế. Tôi đứng đó một lúc, hai túi vải thô đặt dưới chân, cố gắng tìm hiểu xem làm cách nào để vào được bên trong. Có vẻ không có cái chuông cửa hay máy điện đàm nào, nhưng người làm vườn đó lại đang đứng trong sân, khom người trên đất, tay cầm xẻng. Anh gì ơi? Tôi hét lên. Người đàn ông liếc qua vai nhìn tôi rồi lại tiếp tục đào. Hay lắm. Tôi nhờ tí. Tôi lại nói đủ to để khiến anh ta không thể lờ tôi đi. Lần này anh ta chậm chạp đứng dậy. Anh ta tuyệt đối không vội vã chút nào khi thong thả đi qua khoảng sân trước rộng bất tận tới cổng. Anh ta cởi đầu găng tay giày cộp ra và nhướng lông mày nhìn tôi. Xin chào, tôi nói, cố gắng che giấu sự bực bội với anh ta. Tên của tôi là Mille Calloway và đây là lần đầu tiên tôi làm việc ở đây. Tôi đang tìm cách đi vào bên trong bởi vì phu nhân Winchester đang chờ tôi. Anh ta không nói gì, nhìn từ xa, tôi chỉ mới chú ý đến việc anh ta to con đến mức nào. Ít nhất cao hơn tôi một cái đầu, bơ bắp tay to bằng đùi tôi. Nhưng lại gần, tôi mới nhận ra thật ra anh ta khá nóng bỏng. Anh ta trông vào tầm giữa 30 với mái tóc dày đen như mực, ướt đẫm vì làm việc nặng nhọc, da màu ô lưu và vẻ ngoài điển trai thô ráp. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt anh ta đen kịt, đen đến mức tôi không thể phân rõ đâu là con người, đâu là trong mắt. Mắt anh ta có một cái gì đó khiến tôi phải bước lùi lại một bước. Vậy anh có thể giúp tôi không? Tôi hỏi. Người đàn ông cuối cùng cũng chỉ mở miệng. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ bảo tôi đã đi lạc hoặc cho anh ta xem căn cước. Nhưng thay vào đó, anh ta bật ra một tràng tiếng Ý liền láo. Ít nhất thì tôi nghĩ đó là tiếng Ý. Tôi không thể nói là mình biết một từ nào trong ngôn ngữ này, nhưng tôi đã từng xem một bộ phim Ý có phụ đề và nghe nó cũng khá giống như thế này. Ồ, tôi nói khi anh ta đọc thoại xong. Vậy Không tiếng Anh à? Tiếng Anh. Anh ta nói bằng giọng nặc trịch khẩu âm, đã quá rõ câu trả lời là gì. Không, không tiếng Anh. Tuyệt. Tôi hắng giọng, cố nghĩ ra cách tốt nhất để diễn đạt những gì tôi cần nói với anh ta. Vậy tôi... Tôi chỉ vào ngực mình. Tôi đang làm việc cho phu nhân Winchester. Tôi chỉ vào nhà. Và tôi cần vào trong. Giờ tôi chỉ vào ổ khóa trên cổng. Vào trong. Anh ta vẫn cứ co mày nhìn tôi. Tuyệt. Tôi đang chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho Nina thì anh ta đi sang một bên, ấn một cái công tắc nào đó và cánh cổng dần dần bung ra như quay chậm. Khi cổng đã mở, tôi dành một chút thời gian ngắm nhìn căn nhà sẽ là của tôi trong thời gian tới. Ngôi nhà cao 2 tầng cộng thêm tầng gác mái. Cảm giác phải dài bằng cả một khu phố ở Brooklyn. Nó trắng đến lóa mắt, chắc là mới được sơn lại và kiến trúc kiểu hiện đại. Nhưng tôi thì biết gì? Tôi chỉ biết là có vẻ những người sống ở đây có nhiều tiền đến mức họ chẳng biết phải làm gì với chúng. Tôi chuẩn bị nhấc một cái túi của mình lên, nhưng trước khi tôi kịp làm thế, anh ta đã nhấc cả hai lên mà không cằn nhằn một câu và mang chúng ra cửa trước cho tôi. Nhưng cái túi đó rất nặng, chúng chứa gần như tất cả những gì tôi sở hữu bên cạnh cái xe ô tô, vậy nên tôi biết ơn vì anh ta tình nguyện xách đồ nặng giúp tôi. Gracias, tôi nói. Chú thích. Tiếng Ý trong nguyên bản là cảm ơn. Hết chú thích. Anh ta nhìn tôi buồn cười. Hừm, có thể là tiếng Tây Ban Nha. Ôi trời. Tôi chỉ vào ngực mình. Milie, tôi nói. Milie. Anh ta gật đầu đã hiểu, rồi chỉ vào ngực anh ta. Tôi là Enzo. Rất vui được gặp anh. Tôi nói ngượng nghịu, dù anh ta sẽ không hiểu tôi nói gì đâu. Nhưng chúa ơi, nếu anh ta sống ở đây và còn có việc làm, anh ta hẳn phải học được một ít tiếng Anh chứ. Piace di conoscere, anh ta nói. Chú thích. Trong tiếng Ý nguyên bản, rất vui được gặp cô. Hết chú thích. Tôi gật đầu không nói gì. Tạm biệt nỗ lực kết bạn với thợ làm vườn. Milie, anh ta lại nói bằng giọng Ý nặng trịch, cho anh ta giống như thể muốn nói gì đó nhưng đang nỗ lực tìm từ. Cô. Anh ta rít lên một từ gì đó bằng tiếng Ý, nhưng ngay khi chúng tôi nghe thấy cửa trước mở ra, Enzo đã vội vã quay trở lại chỗ anh ta đã đứng lom khom ở sân trước và làm mình trở nên hết sức bận rộn. Tôi chỉ nghe loáng thoáng những gì anh ta nói ra. Pericolo. Bất kể nó có nghĩa là gì. Có lẽ có nghĩa là anh ta muốn được uống nước ngọt. Pericola, giờ có thêm một lát chanh. Milie. Nina trông hào hứng khi gặp tôi. Hào hứng đến mức cô ta quàng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi rất mừng vì cô đã quyết định nhận công việc này. Tôi cảm thấy cô và tôi có mối liên kết nào đó, cô biết không? Đó cũng là điều tôi đang nghĩ. Cô ta có giác quan thứ 6 về tôi, nên cô ta không thèm điều tra thêm. Giờ thì tôi chỉ cần phải đảm bảo cô ta không có lý do gì để không tin tưởng tôi cả. Tôi phải là một nhân viên hoàn hảo. Có, tôi hiểu ý của cô. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Chà, mời vào. Nina túm lấy khuỷu tay của tôi và dẫn tôi vào nhà, lờ tịt với việc tôi đang vật vã mang hai túi hành lý. Dù tôi cũng không mong đợi cô ta giúp đỡ tôi, cô ta chắc còn chẳng nảy ra suy nghĩ ấy. Khi bước vào trong nhà, tôi không thể ngừng để ý đến việc căn nhà trông khác xa lần đầu tiên tôi ở đây. Khác xa, khi tôi đến phỏng vấn, dinh thự Winchester đẹp không tí vết. Chắc tôi còn có thể nhặt đồ lên, ăn trên bất kỳ bề mặt nào trong phòng. Nhưng giờ thì nơi này trông như chuồng lợn. Bàn cà phê trước sofa có 6 cái cốc đựng đủ loại chất lỏng nhơm nhớp từ nhiều tới ít. Khoảng một tá tờ báo và tạp chí nhào nát. Và một cái hộp pizza móp. Có quần áo và rác rưởi vương vãi phòng khách. Và bàn ăn vẫn còn đồ ăn thừa tối qua. Như cô có thể nhìn thấy, Nina nói, cô đến đây thật kịp thời. Vậy ra Nina Winchester là một kẻ ở bẩn. Đó là bí mật của cô ta. Tôi sẽ phải mất cả giờ đồng hồ mới có thể trả nơi này về trạng thái tử tế cho được. có lẽ là vài ngày. Nhưng không sao cả, tôi đang ngừng ngày muốn được làm việc chăm chỉ tử tế. Và tôi thích việc cô ta cần đến tôi. Nếu tôi có thể khiến mình trở nên vô giá với cô ta sẽ bớt khả năng sa thải tôi nếu hoặc khi cô ta phát hiện ra sự thật. Để tôi cất túi đi đã, tôi nói với cô ta. Và rồi tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ nơi này. Nina thở ra hạnh phúc. Cô đúng là một điều kỳ diệu. Milie, cảm ơn cô nhiều lắm. Với cả... Cô ta cầm lấy túi sách trên mặt bếp và lục lọi bên trong, cuối cùng rút ra chiếc điện thoại iPhone mới nhất. Tôi có cái này cho cô. Tôi không thể không để ý đến việc cô đã sử dụng một chiếc điện thoại quá lỗi thời. Nếu tôi cần liên lạc với cô, tôi muốn cô có một phương tiện liên lạc đáng tin cậy. Tôi do dự cầm lấy chiếc iPhone mới toanh. Trời ơi, cô thật hào phóng, nhưng tôi không đủ sức trả cước. Cô ta phẩy tay. Tôi đã thêm cô vào gói cước của gia đình tôi, nó chẳng đáng mấy đồng. Chẳng đáng mấy đồng, tôi có cảm giác định nghĩa của cô ta về hai từ đó khác xa so với tôi. Trước khi tôi có thể phản đối thêm, có tiếng bước chân vọng lại trên cầu thang sau lưng tôi. Tôi quay lại và một người đàn ông mặc bộ vest nghiêm túc màu xám đang đi xuống cầu thang. Khi anh ta nhìn thấy tôi đứng trong phòng khách, anh ta khựng lại ở dưới chân cầu thang, như thể thấy sốc trước sự hiện diện của tôi. Mắt anh ta càng mở to hơn nữa khi nhận thấy đống hành lý của tôi. Andy, Anna nói to, đến gặp Millie nào. Đây hẳn là Andrew Winchester. Khi tìm kiếm thông tin về gia đình Winchester này, tôi đã phải trố mắt khi nhìn thấy giá trị tài sản ròng của người đàn ông này. Chừng ấy số không khiến việc có rạp chiếu phim tại gia và cánh cổng bao quanh dinh thự trở nên hợp lý. Anh ta là một doanh nhân tiếp quản công ty đang ăn nên làm ra của bố mình và kể từ đó đã nhân đôi lợi nhuận. Nhưng qua biểu cảm kinh ngạc của anh ta thì rõ ràng là anh ta để vợ mình xử lý phần lớn công việc nội trợ. Và quá hiển nhiên là cô ta đã quên không báo cho anh ta biết rằng cô ta đã thuê một quản gia sống chung. Xin chào. Anh Winchester bước vào phòng khách, lông mày trao lại. Millie à, có đúng không? Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra. Andy, em đã kể cho anh nghe về cô ấy rồi mà. Cô ta nghiêng đầu sang một bên. Em đã nói là chúng ta cần thuê người giúp dọn dẹp, nấu ăn và chăm Cecilia. Em chắc chắn em đã nói với anh rồi mà. Phải, đúng rồi. Cuối cùng mà anh ta cũng dặn ra. Chào mừng tới đây, Millie. Chắc chắn là chúng tôi cần có sự giúp đỡ. Andrew Winchester chia tay ra để bắt tay tôi. Khó mà phớt lờ sự thật rằng anh ta là một người đàn ông hết sức điển trai, với đôi mắt nâu sắc sảo, tóc sẫm, màu dày rậm và cằm có một đường trẻ nhỏ gợi cảm. Cũng khó mà không để ý đến việc anh ta quyến rũ hơn vợ mình vài cấp độ. Kể cả khi cô ta đã trưng diện cho bản thân một cách hoàn hảo, khiến tôi thấy có hơi kỳ lạ. Sau rốt thì, người đàn ông này giàu nứt tới đổ vách. Anh ta có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ta muốn. Tôi kính trọng anh ta vì không chọn một siêu mẫu 20 tuổi làm bạn đời của mình. Tôi nhét chiếc điện thoại mới vào túi quần jean và vươn tay ra để bắt tay với anh ta. Rất vui được gặp ngài, ngài Winchester. Xin cô. Anh ta mỉm cười mát với tôi. Hãy gọi tôi là Andrew. Khi anh ta nói từ đó, có gì đó lóe lên trên mặt Nina Winchester. Môi cô ta dần giật và mắt cô ta nheo lại. Nhưng tôi cũng không rõ là vì sao. Bản thân cô ta đã tự đề nghị tôi gọi cô ta bằng tên. Và đâu phải Andrew Winchester đang ngắm nghía tôi. Mà anh ta vẫn nhìn vào mắt tôi một cách lịch thiệp và không hề hạ xuống dưới cổ. Dù rằng cũng không có gì nhiều mà nhìn. Cho dù hôm nay tôi không thèm đeo cặp kính đổi màu giản nữa, tôi đang mặc một chiếc áo blue khiêm tốn và quần jean xanh thoải mái cho ngày đầu buổi làm. Nina cắt ngang. Anh không phải đi làm sao, ăn đi. À phải rồi. Anh ta vuốt phẳng chiếc cà vạt xám của mình. Anh có cuộc họp lúc 9 rưỡi trong thành phố, anh phải đi giờ đây. Andrew trao cho Nina một nụ hôn âu yếm trên môi và siết nhẹ vai cô ta. Theo tôi thấy, họ có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Và Andrew có vẻ khá thân thiện với một người đàn ông có giá trị tài sản ròng là 8 con số 0. Cách anh ta gửi cho cô ta một nụ hôn đan gió ở cửa trước thật ngọt ngào làm sao? đây là một người đàn ông yêu vợ. Chồng của cô có vẻ dễ thương, tôi nói với Nina khi cửa đóng sập lại. Ánh mắt tối tăm, ngờ vực quay lại trong mắt cô ta. Cô nghĩ vậy à? Đúng thế, tôi lắp bắp. Ý tôi là anh ta có vẻ hai người đã kết hôn bao lâu rồi? Nina nhìn tôi trầm tư, nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ta nói. Cái gì đã xảy ra với kính của cô rồi? Gì cơ? Cô ta nhướng bờ bên lông mày. Cô đã đeo một chiếc kính hôm phỏng vấn, không phải sao? À, tôi rúng người lại, không dám thừa nhận đó là kính giả. Nỗ lực để tôi trông thông minh và nghiêm túc hơn, và đúng, bớt hấp dẫn và đáng ngại hơn. Tôi đang đeo kính áp tròng. Vậy à? Tôi không rõ vì sao mình lại nói dối. Đáng nhẽ tôi chỉ nên nói là tôi không cần kính cho lắm. Thay vào đó, giờ tôi lại làm trầm trọng thêm và sáng tạo ra cặp kính áp tròng mà thật ra tôi không hề đeo. Tôi có thể cảm thấy Nina xăm soi đồng tử của mình, tìm kính áp tròng. Nó có phải là vấn đề không? Cuối cùng tôi hỏi. Một bó cơ nhỏ dần dật dưới mắt phải của cô ta. Trong khoảnh khắc, tôi sợ là cô ta sẽ bảo tôi nên ra về. Nhưng rồi mặt cô ta tàn lòng. Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng cái kính đó rất chi là dễ thương trên mặt cô. Rất ấn tượng, cô nên đeo nó thường xuyên hơn. Vâng, à... Tôi nắm lấy quai túi vải thô của mình bằng bàn tay run bần bật. Có lẽ tôi nên mang đồ đạc lên gác để có thể bắt đầu. Nina vỗ tay. Ý kiến tuyệt vời. Một lần nữa, Nina không hề đề nghị cầm hộ một trong hai cái túi của tôi khi chúng tôi leo hai tầng cầu thang để tới các tầng gác mái. Đi được nửa tầng thứ hai, cánh tay tôi đã cảm thấy như muốn rời ra. Nhưng Nina có vẻ không cố gắng dừng lại để cho tôi một giây điều chỉnh lại quai sách. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể thả cái túi xuống sàn nhà của căn phòng mới của mình. Nina giật mạnh dây thừng để bật hai cái bóng đèn chiếu sáng không gian sống nhỏ tin hin của tôi lên. Tôi mong là tất cả đều ổn, Nina nói. Tôi nghĩ là cô thích có sự riêng tư khi được ở riêng trên này, cũng như có phòng tắm riêng hơn. Có lẽ cô ta cảm thấy tội lỗi về việc căn phòng ngủ cho khách rộng rãi của họ nằm trống không, trong khi tôi phải sống trong một căn phòng chỉ hơn tủ treo trời một chút. Nhưng không sao cả, bất kỳ chỗ nào rộng hơn ghế sau xe của tôi đều giống như một cung điện rồi. Tôi háo hức muốn được ngủ ở đây tối nay. Tôi biết ơn ghê gớm. Nơi này thật hoàn hảo, tôi nói thật lòng. Ngoài cái giường, tủ đồ, vài giá sách, tôi còn để ý thấy có một thứ khác trong phòng mà lần đầu tiên lên đây tôi không nhìn thấy. Một cái tủ lạnh siêu nhỏ, cao cỡ 30cm, nó được cắm vào tường và kêu vo vo đều đều. Tôi cúi người xuống và mở nó ra. Chiếc tủ lạnh nhỏ có hai cái giá nhỏ, và ở giá trên cùng có ba chai nước nhỏ. Cấp đủ nước là chuyện rất quan trọng, Nina ta thiết nói. Phải. Khi cô ta nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt tôi, cô ta cười. Rõ ràng là đó là tủ lạnh của cô và cô có thể cho bất kỳ cái gì mình muốn vào đó. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ chuẩn bị trước cho cô một chút. Cảm ơn cô. Việc này cũng đâu có lạ lùng lắm. Có vài người còn để bạc hà trong gối cơ mà. Nina thì để ba chai nước nhỏ xíu. Dẫu sao đi nữa, Nina quệt hai tay lên đùi, dù tay cô ta rất sạch sẽ. Tôi sẽ để cô bỏ đồ đạc ra và rồi bắt đầu dọn nhà. Tôi sẽ chuẩn bị cho buổi họp HPH ngày mai. HPH? Hội phụ huynh. Cô ta cười rạng rỡ với tôi. Tôi là phó chủ tịch. Tuyệt quá, tôi nói, bởi vì đó là điều cô ta muốn nghe. Nina rất dễ hài lòng. Tôi sẽ nhanh chóng giữ đồ đạc ra và bắt tay vào làm việc ngay. Cảm ơn cô rất nhiều. Các ngón tay của cô ta chạm khẽ qua cánh tay chân của tôi. Tay cô ta ấm áp và khô ráo. Cô đúng là phác cầu sinh, Milie. Tôi vô cùng biết ơn vì có cô ở đây. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa khi Nina chuẩn bị rời khỏi phòng của tôi. Và đó là lúc tôi chú ý đến điều đó. Thứ đã khiến tôi bận tâm về căn phòng này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi mới bước chân vào đây. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong tôi. Nina à? Vì sao? Tôi áng giọng. vì sao khóa phòng ngủ này lại nằm ở bên ngoài thay vì ở bên trong? Nina nhìn xuống tay nắm cửa, như thể mới là đầu tiên để ý đến việc đó. Ồ, tôi rất xin lỗi về việc đó. Chúng tôi từng dùng phòng này làm kho chứa đồ, nên rõ ràng là chúng tôi muốn nó được khóa từ bên ngoài. Nhưng rồi tôi đã cải tạo thành một phòng ngủ cho người giúp việc, và chắc là chúng tôi chưa bao giờ đổ khóa. Nếu có người muốn, họ có thể dễ dàng nhốt tôi lại bên trong, và chỉ có một cửa sổ ở đằng kia, nhìn ra sau nhà. Căn phòng này có thể là một cái bẫy chết người. Nhưng sao lại có người muốn nhốt tôi lại trong này chứ? Tôi có thể giữ chìa khóa phòng này không? Tôi hỏi. Cô ta nhún vai. Tôi còn không rõ nó nằm ở đâu. Tôi muốn có một chìa sao? Đôi mắt xanh nhạt của cô ta nhau lại nhìn tôi. Vì sao? Cô muốn cất cái gì trong phòng mà cô không muốn chúng tôi biết đến? Miệng tôi há hốc. Tôi không gì cả, nhưng... Nina ngửa đầu ra sau, cười phá lên. Tôi chỉ đùa thôi, đó là phòng của cô, Milie. Nếu cô muốn có chìa khóa, tôi sẽ kiếm cho cô, tôi hứa đấy. Đôi khi cảm giác Nina như bị tâm thần phân liệt. Cô ta chuyển từ nóng sang lạnh nhanh như chớp. Cô ta nói là mình chỉ đùa thôi, nhưng tôi không dám chắc. Dẫu sao điều đó cũng không quan trọng. Nhưng chẳng có triển vọng nghề nghiệp nào, và công việc này là một phép màu. Tôi sẽ khiến công việc trở nên lâu dài. Bất kể thế nào đi nữa, tôi sẽ khiến Nina Winchester yêu quý tôi. Sau khi Nina rời khỏi phòng ngủ của tôi đóng cửa lại sau lưng cô ta. Tôi muốn khóa nó lại, nhưng không thể, quá rõ rồi. Khi tôi đóng cửa lại, tôi để ý thấy có dấu vết trên gỗ. Các đường thẳng dài, mảnh chạy dọc chiều dài ở cửa tầm vai tôi. Tôi dê các ngón tay lên vết lõm đó, chúng cứ như là vết cào cửa. Như thể có người đang cào cửa, cố gắng toan ra ngoài. Không, điều đó thật lố bịch, tôi lại hoang tưởng rồi. Đôi khi gỗ lâu năm sẽ có những vết xước, nó chẳng có gì đáng ngại cả. Căn phòng đột nhiên trở nên nóng và ngột ngạt không tài nào chịu nổi. Có một cái lò sưởi nhỏ trong góc phòng, tôi chắc chắn nó sẽ giúp căn phòng dễ chịu trong mùa đông. Nhưng trong những tháng ấm áp hơn thì chẳng có gì giúp phòng mát lạnh. Tôi sẽ phải mua một cái quạt để trước cửa sổ. Dù căn phòng này lớn hơn xe ô tô của tôi nhiều, nó vẫn là một chỗ rất nhỏ hẹp. Tôi không ngạc nhiên khi họ dùng nó làm kho chứa đồ. Tôi nhìn xung quanh, mở các ngăn kéo ra để biết kích cỡ của chúng. Có một cái tủ âm tường nhỏ trong phòng, chỉ vừa đủ rộng để treo số váy đỏ của tôi. Cái tủ trống trơn trừ vài cái móc áo và một cái xô nhỏ màu xanh dương ở trong góc. Tôi cố gắng kéo mạnh ô cửa sổ nhỏ để mở ra lấy chút không khí, nhưng nó không mảy may nhúc nhích. Tôi nhắm mắt lại để nhìn kỹ hơn. Tôi dê ngón tay dọc khung cửa sổ, trông có vẻ nó đã được sơn niêm phong. Dù tôi có một cái cửa sổ, nó không mở được. Tôi có thể hỏi Nina về chuyện đó, nhưng tôi không muốn tỏ ra than phán khi chỉ vừa mới bắt đầu làm việc ở đây ngày hôm nay. Có lẽ tuần tới tôi có thể hỏi về nó. Tôi không nghĩ đó là đòi hỏi gì quá đáng khi muốn có một ô cửa sổ mở ra được. Người làm vườn, Enzo, đang ở sân sau. Anh ta đang điều khiển máy cắt cỏ ở đó. Anh ta thoáng dừng lại để lau mồ hôi trên trán với bắp tay cơ bắp, và rồi anh ta ngẩng lên. Anh ta nhìn thấy mặt tôi qua ô cửa sổ nhỏ, và anh ta lắc đầu, giống như anh ta đã làm lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Tôi nhớ lại cái từ anh ta đã rít lên với tôi bằng tiếng Ý trước khi tôi vào nhà. Pericolo. Tôi lôi chiếc di động mới toanh của mình ra khỏi túi. Màn hình sáng lên khi tôi chạm vào. Có đầy những biểu tượng nhỏ để nhắn tin, gọi điện và xem thời tiết. Loại điện thoại này không phổ biến hồi tôi mới bị tống giam, và tôi cũng không có đủ khả năng mua một cái kể từ khi ra tù. Nhưng một vài cô gái có điện thoại kiểu này ở các ký túc xá cho người mới ra tù mà tôi đã đến ở khi mới được thả. Vậy nên tôi cũng biết cách dùng chúng. Tôi biết biểu tượng nào dùng để mở trình duyệt. Tôi gõ vào cửa sổ trình duyệt. Dịch Pericolo. Tín hiệu trên tờ gác mái này chắc là khá yếu, bởi vì nó tốn rất nhiều thời gian. Gần một phút trôi qua thì bản dịch của từ Pericolo mới chịu hiện lên màn hình điện thoại của tôi. Nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ba cái chương đầu này chỉ mới kể về một cái sự việc, đó chính là cô Mille này được nhận vào làm trong cái căn nhà này đúng không? Thứ nhất là mình cảm thấy đây là một tác giả viết hay ha, có thể nói là cái văn phong của tác giả này mình rất là thích, câu cú nó gọn gàng và cái lối kể chuyện ấy, nó có cái gì nó cuốn hút, nó hấp dẫn ha. Đặc biệt là tác giả thả rất nhiều những cái chi tiết, nó rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ là một cái những cái chi tiết quan trọng ở những cái đoạn sau ấy. Ví dụ như là cái việc cô này vào tù này, cái tính cách bất thường của người vợ, cũng như là cái không khí mà tác giả xây dựng được ở trong những cái chương đầu. Mặc dù chưa có nhiều cái sự kiện để kể nhưng mà chúng ta đã có thể cảm nhận được những cái sự bí ẩn, những cái sự khá là rùng rợn ha trong cái câu chuyện này. Và để xem là những cái chương tiếp theo nó sẽ như thế nào ha.